Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Nô gia muốn cảm ơn công tử, nếu như tương lai nô gia có thể ghi tên sử sách, nhất định là công tử công lao. Phù Hương mắt bên trong chảy xuôi giả dích tình ý, càng thêm kiều mị động lòng người, Hứa Thất An biết nàng chỉ chính là cái gì, từ xưa đến nay. Bởi vì thi từ danh truyền muôn đời danh kỹ không ít, phần này kỳ ngộ, bất kỳ cái gì một cái phong trần nữ tử đều sẽ mừng rỡ như điên. Trên đời hai loại người yêu thích tranh danh, người đọc sách cùng kỹ nữ, ta muốn chính là ngươi phần này mang ơn. Hứa Thất An cười cười. Thích hợp biểu hiện ra một chút lỗ mãng, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta, phòng bên trong ấm áp như xuân, hắn uống nhiều rượu, ngồi như vậy một hồi. Đã cảm thấy khô nóng không chịu nổi, liền cởi ngoại bao đặt tại ghế ngồi tròn bên trên, Phù Hương cắn cắn kiểu diễm đầy đặn cánh môi. Ngượng ngập nói, công tử, đêm dài đằng đẵng, không ngại trước hết nghe nô gia vì ngươi gảy một khúc trợ trợ nhã hứng. Hứa Thất An sững sờ. Biết đối phương hiểu nhầm rồi, cười cười, không có giải thích, vẫn là thời cổ nữ tử yêu nhã, ngươi đến ngủ nàng sẽ nói, ngươi đừng vội. Làm tiểu nữ tử vì ngươi gảy một khúc, không giống về sau cô nương, ngươi đi ngủ nàng sẽ nói, làm nhanh lên, kiên nhẫn nghe xong một khúc. Hứa Thất An đến thừa nhận này vị hoa khôi là có chút tài năng, thi cầm song tuyệt thơ không biết, nhưng đánh đàn chính là thật sự hảo. Hắn một cái không thông âm luật người, cũng có thể ổn định lại tâm thần đắm chìm trong đó, Hứa Thất An nhấp một ngụm trà. Làm dịu bởi vì uống rượu tạo thành cổ họng khô chát chát, ngữ khí tùy ý ra đề tài, Phù Hương cô nương quốc sắc thiên hương. Chẳng lẽ không có người vì ngươi chuộc thân sao, cái này hiển nhiên không phải một cái thực vui sướng chủ đề. Hoa khôi nương tử ảm đạm thở dài một tiếng, giáo phường ti cô nương, ở đâu là nói chuộc thân liền có thể chuộc thân. Chính là gặp được cái hữu tình lang, lễ bộ cũng sẽ không đồng ý, nhưng thật ra là quá đốt tiền, giáo phường ti đang hồng hoa khôi chuộc thân rất khó. Bởi vì là quan kỹ, muốn đi một đống lớn quá trình, trên dưới chuẩn bị, hao phí bạc hơn xa cái khác thanh lâu hoa khôi, ta nhớ được vương bộ đầu nói qua. Bình thường thanh lâu hoa khôi, đại khái 500 lượng 1000 lượng, giáo phường ti hoa khôi có lẽ còn muốn tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. 2000 lượng là khái niệm gì, ta đến không ăn không uống tích lũy 10 năm, ta đây là đã trên trung đẳng thu vào có nhiều như vậy tiền. Ta mua mấy cái dáng điệu không tệ tiểu thiếp không phải tốt hơn, Hứa Thất An theo bản năng ở trong lòng tính toán, ra kết luận là. Cuộc làm ăn này bệnh thiếu máu, cũng thế, lấy Phù Hương cô nương mỹ mạo, chính là đại phụ kinh thành, cũng tìm không ra cái thứ hai. Hứa Thất An thổi phồng, hoa khôi nương tử cười khúc khích trong lòng vui vẻ, ngoài miệng thì nói, công tử không muốn giễu cợt nhân gia. Này đại phụng kinh thành đệ nhất mỹ nhân là Trấn Bắc Vương Phi, nhân gia bất quá là liễu yếu đào tơ tự xưng theo nô gia biến thành nhân gia. Quan hệ càng thân cận trong giọng nói cũng mang theo một chút làm nũng, Trấn Bắc Vương Phi, lại là nữ nhân này. Hứa Thất An lại một lần nữa nghe được này vị trong truyền thuyết kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hắn đời trước tự hỏi duyệt mỹ vô số. Bây giờ thấy Hứa Linh Nguyệt trừ thải vi chờ cơ hồ không có tì vết mỹ nhân, thực sự nghĩ không ra vị vương phi này đến đẹp tới trình độ nào. Mới có thể vững vàng kinh thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân, tám thành là thân phận quang hoàn đi hắn tâm nghĩ. Vị vương phi kia xuất thân Giang Nam Thư Hương môn đệ, 9 tuổi năm đó theo cha mẹ đến Ngọc Phật tự thắp hương, chủ trì tặng nàng một bài thơ. Xuất thế kinh hồn áp chúng phương, ung dung dốc hết mộc hy dương, vạn chúng tôn sùng thành quốc sắc, hồn hệ nhân gian nhạ đế vương. Từ đây danh tiếng vang xa, 13 tuổi khi bị đưa vào hoàng cung, Hứa Thất An hiếu kỳ nói, kia lại là như thế nào thành vương phi? Phù Hương hoa khôi duỗi ra khép tại trong tay áo thon thon tay ngọc tay hoa vê lên bình sứ, nghiêng đổ ra đàn cao, một bên bảo dưỡng đôi phượng đàn, vừa nói. 19 năm trước, Sơn Hải quan đại thắng, Trấn Bắc Vương làm thứ hai đại công thần. Thánh thượng liền đem vị kia kinh thành đệ nhất mỹ nhân tặng cho hắn, Trấn Bắc Vương là đương kim thánh thượng thân đệ đệ. Ban thưởng mỹ nhân cũng không kỳ quái, dù sao vị kia mỹ nhân cố nhiên thiên tư tuyệt sắc nhưng khi nay thánh thượng dốc lòng tu đạo. sớm đã không gần nữ sắc Hứa Thất An hiếu kỳ chính là một chuyện khác, đệ nhất đại công thần là ai, Ngụy Công. Lúc trước Ngụy Công là tam quân thống soái, nếu không phải hắn là hoạn quan, Vương Phi cũng liền không phải Vương Phi, Phù Hương cười nói. Ta cùng công tử nói, chính là không có gì không thể tẫn nhân ngôn lỗi lạc lời nói, chẳng qua là ra cái này môn, đừng có nói chuyện nhiều. Liên quan tới vị kia Ngụy Công chuyện, bình thường lão bách tính nói một chút thì cũng thôi đi. Nàng dù sao cũng là tại xí nghiệp nhà nước làm việc chiêu đãi nhân viên, hóa ra là hắn Hứa Thất An giật mình, Ngụy Uyên cái này người. Hứa đại lang riêng có nghe thấy, quá có tiếng, cái này người tuy là hoạn quan, nhưng kinh tài tuyệt diễm, văn có thể trị quốc, võ có thể bình loạn. Nếu không phải sớm đau mất lương gà, khảo cái trạng nguyên, làm cái thủ phụ, dễ như trở bàn tay, hai người câu được câu không trò chuyện. Hứa Thất An am hiểu sâu hướng dẫn từng bước nói thuật, đây là lúc trước khổ luyện thẩm vấn kỹ xảo lúc rèn luyện ra kỹ năng. Quanh đi quẩn lại nửa ngày, cuối cùng đem chủ đề kéo tới Chu Lập trên người, cái này người háo sắc hoang đường, ngực không vết mực, nô gia không vui. Mỗi lần hắn tham dự chầu chay, nô gia coi như hắn không tồn tại, Phù Hương khi nói, giáo phường ti về lễ bộ quản, hắn một cái thị lang hộ bộ công tử. Nô gia cũng không sợ hãi hắn, Hứa Thất An thích hợp biểu hiện ra mấy phần hiếu kỳ, cười hỏi, háo sắc hoang đường bắt đầu nói từ đâu? Tầm hoa vấn liễu không phải bình thường trạng thái à, việc này ngược lại là liên quan đến một ít quan trường bí văn, hoa khôi nương tử do dự một chút. Ôn nhu nói, nhân gia cũng là nghe cái khác quan nhân nói lên, mới có biết một hai, Dương công tử nếu muốn biết nhân gia liền nói cho ngươi. Nhưng đừng có bên ngoài truyền mới là tựa như làm nũng tựa như cầu xin ngữ khí, Hứa Thất An vừa đúng giả ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Biểu thị chính mình chẳng qua là tạm thời hứng thú tuyệt không truyền cho người ngoài, việc này đến từ năm trước Tết Nguyên Tiêu nói lên. Kia Chu Lập là hoang đường người, Nguyên Tiêu hội đèn lồng nhìn chúng một vị cô nương, thừa dịp nhiều người phức tạp liền tiến lên phi lễ. Còn làm cho người ta đả thương nhà gái bên người tùy tùng, ai nghĩ cô nương kia cũng là có bối cảnh, là uy vũ hầu thứ nữ, nguyên bản đâu rồi. Nếu chỉ là cái thứ nữ, sự tình đến cũng không phiền phức, nhưng vấn đề là vị kia thứ nữ mẹ đẻ cùng uy vũ hầu vợ cả là thân tỉ muội. Có tầng này liên hệ máu mủ, kia thứ nữ có phần bị chủ mẫu thích cùng đích nữ đãi ngộ kém cũng không lớn, chẳng qua là thiếu cái danh phận mà thôi. Hứa Thất An lặng yên nắm chặt nắm đấm, vậy làm sao xử lý, uy vũ hầu nói với ngự hình, thị lang hộ bộ trên viết giải thích, hai bên cãi cọ nhiều ngày. Cuối cùng thánh thượng quyết định, Chu thị lang dạy con không nghiêm, phát bổng một năm, bồi thường uy vũ hầu 5.000 lượng, Chu Lập cấm túc 3 tháng. Nếu có tái phạm, nghiêm trị không tha, như có tái phạm, nghiêm trị không tha, những lời này phảng phất thiểm điện chém vào Hứa Thất An đầu óc. Làm hắn linh cảm bạo dạp, Chu Lập thèm nhỏ dãi uy vũ hầu thứ nữ sắc đẹp đã lâu, bởi vì hồi trước ăn thiệt thòi, ăn đòn, tâm tình buồn khổ. Đầu óc nóng lên dưới, lại đánh lên uy vũ hầu thứ nữ chủ ý, trước đó siêu tập liên quan tới Chu Lập tin tức trong nháy mắt tập hợp tựa như nền tảng. Vì hắn kế hoạch góp một viên gạch thế là phái người bắt đi uy vũ hầu thứ nữ, giấu ở bên ngoài trong tư trạch. Dự định dâm nhạc sau đó giết người diệt khẩu ân, này thực hợp lý, tất nhiên, mục đích là vụ oan hãm hại. Ta không cần phải giết người ta rồi một cái vô tội cô nương, trước mắt kế hoạch sơ thảo chính là như vậy, chi tiết phương diện. Còn phải cùng nhị lang hảo hảo thương lượng, cần phải làm được tự nhiên, hợp tình hợp lý, thấy Hứa Thất An sững sờ xuất thần. Hoa khôi nương tử hô hắn một tiếng, phấn môi hơi bĩu tựa như làm nũng tựa như oán trách, công tử chẳng lẽ muốn cùng nhân ra ngồi cả đêm sao? Ngạch ta còn không thể phá thân a, không ngồi cả đêm, chẳng lẽ lại còn làm cả đêm, cách trương.